Chương 1, kiếp này kiếp trước. Ký ức được khôi phục, Trương Khắc nỗ lực nhớ lại lúc xảy ra tai nạn, nhưng phát hiện thời gian và không gian như mảnh vỡ còn lại sau khi xoắn vào nhau, cảm giác rất không chân thực. Lúc này Trương Khắc mới từ từ tỉnh lại, trước mắt là trần nhà mờ mờ sơn màu vàng nhạt hơi loang lổ, có vẻ không giống phòng bệnh cho lắm, màu này rất quen, hơi giống nhà mình trước khi rời khỏi khu tập thể cơ quan thành phố, khi đó cha là phó thư ký trưởng chính phủ. Mẹ là cán bộ bình thường của cục đơn thư khiếu nại, mình còn là một học sinh ngoan, bên cạnh có người thì thầm nói chuyện, ý của Đường thị trưởng là muốn anh ra ngoài tránh một thời gian, chỉ có một tiếng như thế rồi rơi vào im lặng, không nghe ra bên cạnh có mấy người. Nội dung cùng ngữ điệu của câu nói này Trương Khắc có cảm giác hết sức quen thuộc, nhất định có ai đó, ở đâu đó, vào lúc nào đó, đã nói câu này rồi, không thấy cơ thể có chỗ nào đau đớn, song gáy lại như có người ra sức cậy ra, đau dữ dội. Chẳng còn sức quay đầu nhìn người đứng bên cạnh là ai. Cái cảm giác đau đầu này rất quen thuộc. Trương Khắc còn nhớ lần nghỉ hè sau khi mình tốt nghiệp sơ trung, đầu cũng đau như bị người ta dùng đinh đóng vào đầu, giống y hệt thế này. Khi ấy là năm 94, Đường Học khiêm phó thị trưởng thường vụ thành phố Hải Châu, bị vu cáo vào tù. Cha là người Đường Học khiêm đề bạt lên bị liên lụy lớn, cả nhà hoảng hốt, chẳng ai còn tâm tư nào đưa mình vào viện. Cảm giác đau đớn quen thuộc đó làm Trương Khắc hoài nghi mình lại sốt cao chứ không phải tai nạn xe. Lời của Đường thị trưởng anh cứ nghĩ đi. Người kia lại nói, tiếp đó nghe thấy có người đẩy cửa đi ra, không vào nữa, cửa bị người ta đóng lại ở bên ngoài. Nghe tới người này lại lần nữa nhắc đến Đường thị trưởng. Trương Khắc nghĩ, ông Đường thị trưởng này là ai? Mình quen mỗi thị trưởng họ Đường là Đường Học Khiêm, nhưng ông ấy năm 94 bị người ta vu cáo vào tù, tới năm 99 phán xét lại vô tội thả ra. Khi đó tình trạng tinh thần của ông ấy rất không ổn, nghỉ ngơi mới năm cũng không quay về được cương vị lãnh đạo, hiện giờ chỉ là ông già ốm yếu, còn đâu ra vị Đường thị trưởng nào nữa. Nhớ tới Đường Học Khiêm lại không khỏi nhớ tới vận mệnh long đong chìm nổi của cha mười mấy năm theo ông ta. Cha tốt nghiệp nghiên cứu sinh vào những năm 80 liền trở về Học viện Sư phạm Hải Châu công tác. Về sau, hiệu trưởng học viện là Đường Học Khiêm điều tới thành phố làm phó thị trưởng, cha cũng theo ông ấy lên làm phó chủ nhiệm ban thư ký chính phủ. Ở thành phố 5-6 năm, Đường Học Khiêm lên làm thường vụ phó thị trưởng, cha cũng từng bước lên tới vị trí phó thư ký trưởng chính phủ. Năm 94, Đường Học Khiêm chủ trì công tác cải cách tập đoàn Tân Phong, bị kiểm tra tình nghi nhận hối lộ, tỉnh phải tổ điều tra xuống. Đường Học Khiêm khi bị cách lý thẩm tra nhớ người chuyển lời cho cha tránh đi, cha nhân cơ hội tang lễ chú mình, rời khỏi Hải Châu. Quả nhiên không lâu sau, tổ kiểm tra tỉnh lấy được chứng cứ quan trọng Đường Học Khiêm nhận hối lộ. Kỳ lạ là, lúc đó bên ngoài giấy lên tin đồn cha là người cung cấp manh mối. Sau khi Đường Học Khiêm vào tù, cha nghỉ việc, về dạy học ở Đại học Hải Châu. Lúc này Học viện Sư phạm Hải Châu đã cùng các trường khác sát nhập thành Đại học Hải Châu. Tới năm 99, bí thư thành ủy Hải Châu là Đinh Hướng Sơn bị bắt vì ăn hối lộ, tòa án mới phán lại Đường Học Khiêm vô tội. Mọi người lúc này mới biết, năm 94 Đường Học Khiêm vào tù là do bị người khác hãm hại. Còn vì sao thì tòa án chỉ tuyên bố hàm hồ, để lại không gian cho người ngoài tưởng tượng. Có người nói Đinh Hướng Sơn và Đường Học Khiêm tranh nhau một cô gái tên Hứa Tư. Có người nói Đường Học Khiêm nắm được chứng cứ nhận hối lộ của họ Đinh, muốn thừa cơ lật đổ, nhưng bị Đinh Hướng Sơn ra tay trước. Còn về phần chân tướng là gì, hình như chẳng có được kết luận. Nhưng sau khi ra tù tinh thần Đường Học Khiêm rất tệ, không nhớ năm xưa từng chuyển lời cho cha. Mọi người nhớ lại lời đồn năm xưa. Khi Đường Học Khiêm bị điều tra thì cha lại rời khỏi Hải Châu, trong mắt họ, trừ phản bội ra, còn có hiềm nghi cùng Đinh Hướng Sơn hãm hại Đường Học Khiêm. Tòa án không giải thích rõ ràng cho cha, cha không còn chỗ đứng chân ở Đại học Hải Châu, được đồng nghiệp trước kia giúp, điều tới viện cờ Hải Châu làm bảo vệ sống qua ngày. Cha thông minh cả đời, nhưng bị hại bởi kẻ chuyển lời kia, không trở mình lại được, trong lòng u uất, chưa tới 50 mà tóc đã bạc trắng, theo cùng sự chìm nổi của cha. Vận mệnh của cả nhà cũng gập ghềnh, sau khi cha rời thành phố, mẹ cũng mau chóng được điều tới xí nghiệp, nhưng làm ăn không tốt, năm 98 thôi việc, một dạo kinh tế gia đình hết sức khó khăn, tới khi Trương Khắc tốt nghiệp đại học rồi làm giám đốc chi nhánh của tập đoàn Long Dụ Hải Châu, tình hình kinh tế gia đình mới cải thiện. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Trương Khắc còn nhớ mình bị tai nạn ngày 28 tháng 4 năm 2008, y rời khỏi tiểu khu tới trạm xe buýt. Đột nhiên bị một cỗ xe hơi xô văng đi, người mất ý thức, cảm giác hôn mê rất lâu, chừng 3-4 ngày, có lẽ cả tuần. Mặc dù cơn đau đầu kịch liệt không xua đi được, Trương Khắc thầm nghĩ, còn sống là tốt rồi. Mơ mơ màng màng ngủ mất, chưa hạ sốt, một bàn tay lạnh giá đặt lên trán mình, Trương Khắc mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc, quen là vì Trương Khắc nhìn khuôn mặt này 30 năm rồi, lạ là vì khuôn mặt ấy không thể trẻ như thế, trông như mười mấy năm trước, lúc đó mẹ Y Lương Cách Trân là cán bộ cục đơn thư khiếu nại, cho dù đôi mắt có nếp nhăn, nhưng nhìn trẻ hơn phụ nữ cùng tuổi rất nhiều. Trương Khắc nghi hoặc nhìn lại lần nữa, dù nếp nhăn trên trán đã biến mất, làn da như nước khôi phục vẻ đàn hồi, nhưng người trước mắt đúng là mẹ Y. Vì sao mẹ trở nên trẻ như vậy? Trương Khắc nhìn mẹ, đột nhiên nhớ tới mùa hè 14 năm trước mình sốt cao nằm mê man ở nhà, đầu cũng đau như sắp nứt ra, đang mơ sao? Trương Khắc nhắm mắt lại, mặc cơn đau nuốt chửng ý thức, dù tỉnh lại có gãy chân mất tay, thế nào cũng tốt hơn không tỉnh, lại chẳng biết hôn mê bao lâu. Trương Khắc vừa mở mắt ra liền nhìn thấy mẹ ngồi trước giường, mặt đầy quan tâm. Tay trái Y cắm ống truyền dịch, cơn đau đầu dữ dội chưa dịu đi, duỗi chân tay ra, thấy yếu ớt vô cùng, không cảm thấy mất chân mất tay, mình vẫn đang mơ thấy cảnh 14 năm trước. Lương Cách Trân thấy con mình tỉnh lại, vẻ lo lắng trên mặt phai đi phần nào, đưa tay sờ trán con, lại đặt lên trán mình, cảm nhận chênh lệch nhiệt độ, đỡ sốt rồi, Tri Hành, Tiểu Khắc đỡ sốt rồi. Trương Khắc lòng đầy nghi hoặc, cảm giác mẹ đặt tay lên trán quá thật. Cha từ ngoài đẩy cửa vào, mặc áo sơ mi trắng cộc tay, mắt hõm sâu, tóc bù xù, râu như vài ngày chưa cạo, chính là hình tượng cha 14 năm trước khi tổ kiểm tra xuống vì vấn đề đường học kim, vẫn đang mơ ư. Lúc này Trương Khắc nhớ tới tiếng người kia, đó là thư ký chuyên trách Diệp Tân Minh của đường học kim. Nếu như là giấc mơ 14 năm trước, Diệp Tân Minh hẳn là mượn danh nghĩa đường học kim, lừa cha rời khỏi Hải Châu. Khi ấy cha rời đi, đường học kim vào tù, lời đồn đại dấy lên, cha thành kẻ phản bội hãm hại đường học kim, vận mệnh cả nhà phát sinh nghịch chuyển kinh người, thế giới xung quanh tức thì trở nên băng giá tàn khốc, Trương Khắc trải qua thống khổ của khó khăn đầu đời, trở nên bất cần đời. Một bác sĩ mặc áo choàng trắng cùng cha đi vào, Thẩm Mặc còn nhớ người đó họ Lục. Bác sĩ Lục sờ trán Trương Khắc, khẳng định, hạ sốt rồi, phải uống thuốc đúng giờ, ngày mai tôi tới chuyến nữa, không sao cả đâu. Chương 2, tai nạn định sẵn sẽ xảy ra. Trương Khắc nhìn hai tay cùng cơ thể của mình dưới chăn, đúng là không giống hai tay mình khi 30 tuổi, cơ thể cũng gầy gò như thời thiếu niên. Nếu là mơ, vì sao chân thực như thế? Chưa biết chừng mình trở về 14 năm trước thực, Trương Khắc nhìn cha mẹ đứng trước mặt mình, không biết phải nói gì, song bệnh nhân luôn có lý do không nói. Dù cảm giác chân thực như thế, Trương Khắc thà tin đó là một giấc mộng, 14 năm trước với cả nhà Trương Khắc mà nói đều là một cơn ác mộng, ai mà muốn thấy nó lần nữa. Khi tỉnh lại lần nữa, Trương Khắc đói mềm ruột, đã có cảm giác đói, cho thấy cơ thể bắt đầu khôi phục rồi. Tù đầu giường đặt một bát cháo, bên trên có trứng trần và hành, bốc mùi thơm mê người, trong ngoài phòng đều không có người, chắc đi cả rồi. Trương Khắc không chịu nổi cám dỗ của mùi thức ăn, cự mình ngồi dậy, thầm nghĩ, dù có mơ cũng không lý nào để mình đói, liền ăn hết vào bụng, lại nằm một lúc nữa, chân tay mới dần dần có sức lực. Trương Khắc đẩy cửa vào phòng vệ sinh, nhìn chằm vào bản thân, mặt nhợt nhạt đầy vẻ bệnh tật, cằm gầy guộc, mắt thất thần, môi mỏng manh, trên môi có chút lông tơ, chính là bản thân năm 16 tuổi. Nếu không phải nhìn thấy trong gương, chỉ bằng hồi tưởng, chẳng nhớ lại được khuôn mặt chân thực như thế, rốt cuộc là sao đây? Trương Khắc tát vào mặt, không dám dùng sức, có hơi đau. Giấc mơ không thể mô phỏng cảm giác đau đớn, nhưng ai khẳng định được chứ, chẳng nhẽ thời gian chảy ngược là hợp lý. Vừa không thể chứng minh mình ở trong mơ, lại không thể tin mình ở thế giới thực, y không biết rốt cuộc xảy ra sự cố gì, làm mình ở vào trạng thái này. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Trương Khắc đi qua phòng khách, ánh mắt nhìn quyển lịch, mình sốt chẳng phải vào tháng 7 sao. Sở dĩ Trương Khắc nhớ kỹ như thế là vì, ngày thứ 3 sau khi lần y bị sốt đó, cũng chính là ngày 18 tháng 7, ngay ở sau khu tập thể cơ quan, xảy ra sự cố giao thông tồi tệ chết 5 người bị thương 3 người. Trương Khắc cầm lấy cái áo phông mặc lên người, lấy chùm chìa khóa và mấy đồng tiền lẻ từ tủ đứng đặt bên cửa. Chi tiết hoàn toàn phù hợp với ký ức, Trương Khắc máy móc quàng chìa khóa lên cổ, nhét tiền vào túi quần, đi xuống lầu, mua một tờ báo sáng hôm đó, đúng là ngày 18 tháng 7, Trương Khắc ngẩng đầu nhìn mặt trời góc tòa nhà cao tầng phía Tây, vòng qua chỗ rẽ, đi tới phố Bắc. Lúc này phố Bắc không thấy có chút khác thường nào, không khí ngột ngạt làm người ta buồn ngủ. Gần góc phố là cửa hàng vật liệu, bên cạnh là cửa hàng kim khí, tiếp nữa là cửa hàng tạp hóa. Hơi nóng hầm hập, gần như không nhìn thấy người đi đường, thi thoảng có một cỗ xe hơi phóng vọt qua. Trương Khắc đứng bên đường một lúc, chẳng thấy có vẻ sẽ xảy ra tai nạn xe cộ. Sốt cao vừa mới đỡ, cơ thể yếu ớt không chịu nổi cái nóng, trán mồ hôi ròng ròng, Trương Khắc chui vào cửa hàng tạp hóa, đứng dưới chiếc quạt điện chạy vù vù. Một thanh niên vén rèm qua đầu, để thiếu phụ dắt tay cô bé sau lưng hắn đi vào trước. Trương Khắc liếc nhìn qua, thiếu phụ khuôn mặt xinh đẹp, eo nhỏ nhắn, mặc váy đầm màu trắng bó chặt eo, làm bầu ngực càng nổi bật. Thiếu phụ đi tới cửa ngược hướng ánh sáng, làm xuyên qua lớp váy mỏng manh. Trương Khắc thấp thoáng nhìn thấy cặp đùng thon dài trắng trẻo của cô. Thiếu phụ tới gần, không còn hiệu quả xuyên suốt đó nữa. Trương Khắc thầm kêu đáng tiếc, thiếu phụ xinh đẹp nhường ấy ở Hải Châu cực kỳ hiếm thấy, vì có nam nhân bên cạnh cô, y không dám nhìn quá sổ sàng. Thấy cô lộ vẻ mỏi mệt thường thấy sau buổi trưa, cô bé trong tay thiếu phụ cũng rất xinh đẹp, chừng 4-5 tuổi, đang lau mồ hôi trên trán, cặp mắt trong veo đen lánh. Đột nhiên y giật mình, cô bé trông quen quen. Trương Khắc lắc đầu phủ định, chắc do mình sốt. Trương Khắc nhìn thanh niên ở cửa có chút ghen tị, có vợ con xinh đẹp như thế, chắc chuyện tốt đẹp có thể gặp được trên đời đều xảy ra trên người hắn rồi. Thanh niên đó đứng quay mặt vào trong, ánh sáng quá mạnh, nhìn không rõ mặt. Thiếu phụ quay đầu lại nói chuyện với hắn, là giọng phương Bắc. Trương Khắc nghe không rõ, thầm nghĩ, đứng ở đây cũng không đợi được tai nạn. Lúc này cô bé chỉ lên chiếc quạt điện trên đầu Trương Khắc, hưng phấn reo lên, mẹ ơi, có gió, có gió. Trương Khắc đi qua bên cạnh thanh niên đó, đúng lúc hắn quay mặt nhìn đồ trong góc tường làm Trương Khắc vẫn không nhìn rõ mặt. Một người trung niên béo tốt cầm ghế từ trong cửa hàng đi ra, sau lưng ông ta là người gầy gò, tay cầm xấp tiền lẻ, miệng quát, lão tứ, bưu tử, lề mề cái gì đó, tới đây, làm gì mà quát to thế. Một thanh niên tay trần bê một cái bàn vuông trừ trong cửa hàng đi ra, đặt dưới tán cây bên đường. Tích tắc đó Trương Khắc nhớ lại bài báo về vụ tai nạn, phố Bắc phía Tây thành phố xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, một chiếc xe tải từ phố Đông Thắng rẽ vào phố Bắc, lái xe say rượu mất lái, xô vào người đi bộ bên đường, khi đó bốn thanh niên ngồi dưới cây đánh bài tránh không kịp. Trương Khắc ngạc nhiên quay đầu lại nhìn đôi vợ chồng và cô con gái kia, bài báo đó làm Trương Khắc ấn tượng sâu sắc vì trong tai nạn xe kia trên báo còn cho đăng tấm ảnh cô bé xinh đẹp, khiến người ta tiếc nuối, từng đợt máu trào lên đầu. Khiếp sợ làm toàn thân Trương Khắc cứng đờ, không động đậy được. Xe của chú Điền sắp tới rồi, anh ra ngoài đợi. Thanh niên kia nói với thiếu phụ một tiếng, từ trong cửa hàng đi ra, ngoài cửa hàng chỉ có dưới tán cây là mát nhất. Hắn nhìn Trương Khắc đứng đờ đẫn một cái, rồi đi tới dưới tán cây, đứng xem bốn người kia đánh bài. Đằng xa có tiếng xe cỡ lớn nghiến lên con đường rải nhựa, tới gần góc phố, tự hồ không chậm lại, âm thanh tử vong thật quá rõ ràng. Ba ơi, mẹ đưa kem cho ba ăn. Cô bé tay giơ cao cái kem, nhảy từ trong cửa ra, chiếc xe tải đúng lúc đó lộ nửa đầu khỏi góc phố, không có dấu hiệu sẽ rẽ. Cô bé đi qua bên Trương Khắc, y gần như nhìn rõ cả bắp chân nhỏ dưới mép váy tung lên của cô bé, chiếc xe tải tới giữa phố, vẫn không có dấu hiệu sẽ rẽ. Cô bé tung tăng chạy về phía trước, vấp chân, ngã oạch xuống đất, chiếc kem rơi khỏi tay. Bên kia lái xe tải tựa hồ ý thức được, tiếng phanh gấp vang lên chói tai. Thanh niên đang muốn qua đỡ con gái ngạc nhiên quay đầu lại, thấy chiếc xe tải xô tới. Á, thiếu phụ đứng ở cửa thét lên. Trong đầu Trương Khắc loáng lên tấm ảnh cô bé sau tai nạn, nhìn cô bé đáng yêu nằm cách mình chưa tới 5 bước. Không ngờ cơ thể nhỏ bé đó sắp bị cổ xe lên cơn điên kia nghiến qua. Một luồng sức mạnh trào lên trong cơ thể. Trương Khắc lao tới, đưa tay chộp lấy người cô bé, chạy về phía sau. Chiếc xe tải đâm sầm vào cây dương to bằng thân người, rắc một cái cây gãy làm đôi. Nửa cái cây đâm vào bụng người trung nên béo. Chiếc xe khựng lại một chút rồi chồng tới, lái xe đạp nhầm ga. Ba người đánh bài khác cùng thanh niên kia đều kinh sợ, người cứng đờ, quên né tránh, tới tận khi bị chiếc xe hất văng, chiếc xe lại đâm về hướng Trương Khắc. Trương Khắc cũng sợ điếng người, không biết phải né sang bên, cứ ôm người cô bé ra sức lui về phía sau, đến khi chạm vào chân tường không lui được nữa, chỉ biết ôm cô bé vào trong lòng, nhìn chiếc xe lao thẳng vào mặt, tim như ngừng đập. Chiếc xe tải thình lình quạt ra đường, một chiếc xe đạp đi tới, chui luôn vào gầm xe tải. Trương Khắc thấy mặt ương ướt, đưa tay lên sờ, thấy toàn là máu. Qua, Trương Khắc khóc lớn, quỳ xuống đất, ôm lấy cô bé, sờ soạng khắp người, không đâm phải chứ, không đâm phải chứ. Chương 3, vận mệnh nghịch chuyển. Miệng tanh tanh, Trương Khắc đưa tay quệt qua, trăng trắng, là ốc sao. Bụng lộn tùng phèo, y không kịp quay đầu đi, thứ trong bụng nôn ra. Bắn lên người cô bé, Trương Khắc còn nhớ rõ khi mình tai nạn xe, chỉ thấy người bị hất tung lên không trung, chẳng kịp cảm thấy sợ. giờ nhìn khung cảnh máu me đó mới cảm thụ được sự sợ hãi và yếu ớt của con người. Y ôm cô bé ngồi dưới đất như mất hồn. Sau tai nạn, đám đông như nước từ trong bọt biển vắt ra, thoáng cái vây kín đường. Một cỗ xe hơi màu đen táp vào lề. Trong xe có hai người trung niên la hét, đầu óc Trương Khắc lúc tỉnh táo, lúc lại hồ đồ, nghe không được rõ. Nhìn thấy một người trung niên đi tới đỡ thiếu phụ co quắp trên mặt đất, một người trung niên tới đón cô bé, Trương Khắc đưa nó tới, miệng lẩm bẩm, không biết có xô phải không, không biết cô xô phải không, cô bé không sao, chàng trai này rất giỏi, nếu không phải cậu ấy lao tới cứu cô bé, nhìn xem, vệt xe sâu thế kia, bên cạnh có người nói, chàng trai này thiếu chút nữa bị xô phải, tôi đứng cách đây 10 mét, chân vẫn còn run, chỉ có cậu ấy dám cứu cô bé. Tiếp đó xe cấp cứu tới, tiếng còi làm đầu óc hỗn loạn của Trương Khắc tỉnh táo được một chút. Trương Khắc không dám đi xem người bị xe xô phải, đổi lại là bất kỳ ai cũng không dám chịu sự kích thích đó nữa. Y lấy tay lau mặt, máu khô rồi, chỉ thoáng chốc đã đông thành vệt. Tay chân mềm nhũn, y gắng gượng đứng dậy, ngây ngây dại dại đi ra khỏi đám đông. Một y tá chạy tới đỡ y, cậu không được tùy tiện đi lại. Xe không xô phải tôi, máu là do bọn họ bắn vào. Y tá không kịp nghĩ nhiều chạy ngược lại, trong lúc bận rộn cũng không nhớ tới việc giữ lại cách liên lạc với Trương Khắc. Trương Khắc quay đầu tìm tài xế lái xe gục dưới cây dương thứ hai mà hắn xô vào, mặt tái nhợt, hẳn là tỉnh rượu rồi. Trương Khắc cứ thấy nên an ủi hắn một câu, lại chẳng biết nói gì, cười méo xẹo, đi qua cầu Đông Thắng mới thấy hai cỗ xe tuần tra giao thông chạy đến phố Bắc, giờ Trương Khắc mới nhớ ra. Ngày hôm đó gần như tất cả cảnh sát đã bị gọi tới quảng trường duy trì trật tự, vì có gần 100 công nhân viên nhà máy giấy Tân Quang tập trung gây chuyện. Tân Quang là nhà máy cũ đặt bên sông thuộc khu Thành Nam, kỹ thuật lạc hậu, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Khu Thành Nam hạ quyết tâm di dời nó ra khỏi thành phố, xây dựng nhà máy mới ở khu công nghiệp ngoại ô. Nhưng mua thiết bị cho nhà máy mới đã tốn hết tiền vay ngân hàng, không còn tài chính lưu động, không nhập được nguyên liệu, không hoạt động được. Thêm vào công nhân viên chê nhà máy mới xa thành phố, không muốn đóng cửa nhà máy mới, cứ vài ba ngày lại tới trước cửa chính phủ gây chuyện. Trương Khắc về tới nhà vẫn chưa hoàn hồn, đem cái áo phông dính máu cùng quần cộc nhét vào chiếc máy giặt quần áo Tiểu Thiên Nga hai lồng kiểu cũ, máy chạy sành sạch. Tuy chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, mình ở trong thế giới chân thực, từ thời gian mà nói là mùa hè 14 năm trước. Trương Khắc nhớ tới khi đó mình mới 16 tuổi. Y cuộn mình trong ghế sofa, ký ức năm 16 tuổi hơi mơ hồ, nghĩ lại, trước khi mình sốt cao, hẳn là lấy được thành tích thi tốt nghiệp, đứng thứ ba khu Thành Nam. Ngày hôm đó có thành tích là ngày tổ kiểm tra xuống điều tra vấn đề của đường học Kim, cho nên trong nhà gần như chẳng cảm giác được niềm vui từ nó mang lại. Lòng Trương Khắc bấn loạn, không biết phải dùng tâm tình thế nào đối diện với chuyện sắp xảy ra. Trời dần tối, cha mẹ vẫn chưa về, sốt cao đã giảm rồi, bụng đói cồn cào, lại chẳng muốn ăn gì. Trương Khắc ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, sắp tới giờ chiều tin tức thời sự rồi, mở tivi lên đúng lúc thấy Trương Mạn Ngọc quảng cáo dầu gội đầu lúc, tới năm 2008 thương hiệu này đã mất hút, rất nhiều người đã quên mất nó, trong ký ức của Trương Khắc, quảng cáo dầu gội đầu lúc ngoại trừ bản của Trương Mạn Ngọc còn có bản của Lưu Gia Linh, Chung Sở Hồng, Mắc Di. Trương Khắc thích Mắc Di nhất, trong quảng cáo Mắc Di hết sức quyến rũ, mang khí chất hòa trộn của Đông Tây, ngay cả nữ nhân cũng bị thu hút. Nghe nói sau khi quảng cáo đó được phát, lượng tiêu thu của Lúc tăng gấp 3, rất nhiều nữ nhân trong siêu thị cầm túi sản phẩm Lúc mang hình Mắc Di, mong dùng nó có thể xinh đẹp như cô ấy. Trương Khắc còn nhớ Trần Ninh năm xưa dùng Lúc chính là vì xem quảng cáo của Mắc Di. Nhớ tới Trần Ninh, Trương Khắc lòng nhói đau, lúc này Trần Ninh còn chưa có ký ức liên quan tới mình, tận 4 năm sau mới gặp nhau ở một thành phố khác. Hiện giờ hồi ức về Trần Ninh thuộc về chuyện chưa xảy ra, môi của Trương Khắc nhếch lên. Nhưng không phải nụ cười, tư duy của y còn chưa điều chỉnh được. Trương Khắc còn đang hồi tưởng lại chuyện cũ còn chưa xảy ra, tin thời sự Hải Châu đã phát, nội dung là cuộc họp, thị sát chẳng lưu lại trong lòng Trương Khắc chút gì. Y cũng chẳng để ý tới những cái đó, y chỉ muốn xem đưa tin về tai nạn xe kia. Buổi chiều chừng 4 giờ 15 phút, ở phố Bắc khu Thành Tây phát sinh một tai nạn xe hơi đặc biệt nghiêm trọng, tử vong tại chỗ 4 người, 3 người khác bị thương, trong đó 2 người thương nặng. Nguyên nhân sự việc là chiếc xe tải mang biển số A48854 khi từ đường Đông Thắng rẽ vào phố Bắc, đột nhiên mất lái, xô lên vỉa hè, đâm vào 4 người đang chơi bài dưới cây cùng một thanh niên đứng đó xem. Theo lời kể, con gái của người thanh niên đó cũng ngã trước mũi xe, được một thiếu niên dũng cảm lao tới cứu. Người qua đường nhớ lại, chiếc xe tải thiếu chút nữa xô vào người thiếu niên kia. Đã xác minh tài xế lái xe sau khi say rượu, đi từ cửa Bắc vào thành phố, phóng vượt tốc độ, hiện giờ đang bị cảnh sát giam giữ. Từ cửa Bắc tới phố Bắc phải qua mấy con đường trọng yếu, lái xe say rượu đi quá tốc độ, nếu là bình thường nhất định bị cảnh sát giao thông ngăn lại, nhưng hôm đó do công nhân viên nhà máy giấy gây chuyện, quá nửa cảnh sát khu thành Tây đã bị điều đi duy trì trật tự, đây là một nhân tố tạo thành tai nạn. Trên TV là thảm cảnh sau tai nạn, cái cây bị xô đổ, chiếc bàn tan nát, vết máu đọng. So với trí nhớ Trương Khác, giống y hệt tai nạn xe 14 năm trước đó, ngoại trừ cô bé thoát chết dưới bánh xe, trong TV không có ảnh cô bé, Trương Khác nhớ lại khuôn mặt thiên thần hoàng mỹ đó, thầm nghĩ một cô bé xinh đẹp như vậy, nếu bị tai nạn sẽ làm người ta hết sức tiếc nuối, thế giới không có sự trùng lặp đơn giản, tai nạn đã xảy ra, nhưng cô bé thoát chết. Nghĩ thế, trong lòng Trương Khác dễ chịu hơn chút ít, nếu mình có thể cứu được cô bé thì cũng có thể nghịch chuyển vận mệnh tiếp theo của gia đình. Trương Khác càng nghĩ càng hưng phấn, bản thân trở lại cơ thể 16 tuổi, đầu óc lại mang kinh nghiệm mà người khác chưa trải qua, biết chân tướng vụ án đường học khiêm mà hiện giờ đại đa số mọi người còn chưa biết, ảnh hưởng vụ tai nạn đem lại vì thế giảm không ít. Trương Khác đói meo, chẳng còn sức lực suy nghĩ chuyện phức tạp, trong bếp chẳng có thứ gì ăn sẵn được, y liền đun nước sôi nấu mì. Trương Khắc lấy bát múc mì ra, quay về ghế xa ở phòng khách chuẩn bị ăn thì cha mẹ từ ngoài đẩy cửa đi vào. Lương Cách Trân thấy con trai ôm bát mì thì quên hết khổ não bên ngoài, vui mừng hỏi, đỡ sốt chưa? Đối diện với cha mẹ trẻ hơn mười mấy tuổi, trong lòng Trương Khắc có chút thiếu tự nhiên, vừa ngấu nghiến nuốt mì, vừa hàm hồ đáp, đỡ rồi à? Con đói, biết đói là tốt. Trương Tri Hành nói một tiếng, ném cặp hồ sơ lên ghế, nặng nề ngồi xuống dựa sâu vào trong ghế sofa. Gần như có thể nhìn thấy trong mắt ông đầy tuyệt vọng, chuyện bắt đường sao rồi hả ba, Trương Khác cẩn thận thăm dò, Trương Tri Hành chỉ đáp một tiếng như thế, đầu cũng chẳng quay lại, chương 4, đi tìm manh mối. Trương Khác biết trong mắt cha mình còn là thiếu niên 16 tuổi chưa hiểu gì, không phải là đối tượng thảo luận vấn đề. Trương Khác đặt bát mì lên bàn, nói, không biết ba mẹ về mấy giờ nên con không nấu, giờ con nấu thêm, để mẹ làm cho, Lương Cách Trân đi vào bếp. Trương Khác ấn vai mẹ ngồi xuống ghế, nấu mì có gì khó đâu ạ, y muốn có thêm thời gian điều chỉnh lại tâm thái trước khi chính thức đối diện với cha mẹ. Thái ít hành hoa lên bát mì, còn trần trứng gà, bê hai bát mì ra, Trương Khác phát hiện cha mẹ ngồi trên ghế gần như chưa hề nhúc nhích, hẳn đang phiền muộn vì chuyện của đường học khiêm. Trương Tri Hành thấy con mang mì ra, nhận lấy một bát, kệ mì còn nóng, ăn sùng sục hết bay, đẩy bát ra ngã người về đằng sau, tiếp tục suy nghĩ, nhưng trong đầu rối loạn. Chẳng nghĩ ra được cái gì, ông vào thư phòng lấy hộp cờ ra, chuẩn bị bày cờ thế. Mỗi khi tư duy đi vào bế tắc, Trương Tri Hành có thói quen tìm người khác chơi cờ thay đổi đầu óc, nhưng tình hình này e chẳng một ai muốn tới nhà, bày kỳ phổ cũng có thể làm đầu óc tĩnh lặng lại chút ít. Trương Khác từ nhỏ đã học qua cờ vây, tới lớp 5 tiểu học, mẹ y không cho học tiếp vì sợ ảnh hưởng tới học tập, còn nói học cờ vây tính cách đều trầm. Nhưng sau khi trong nhà xảy ra biến cố lớn, Trương Khác quay lại với cờ vây, hiện giờ trình độ không kém. Trương Khác nhìn cha bày cờ, biết đó là thế cờ nổi tiếng của Từ Phụng Thù, y thuộc lòng kỳ phổ trong tay cha, vì sau khi học lại cờ vây, y học chính quyển sách này, ấn tượng rất sâu, gần như chẳng cần sách cũng bày ra được. Sau khi cha bày một quân cờ đen, Trương Khác đặt ngay một quân trắng kế tiếp, Trương Tri Hành ngẩng đầu lên nhìn con, lại nhìn kỳ phổ, không nói gì đặt một quân đen, thấy con trai ứng phó chuẩn xác, nghi hoặc hỏi. Con chơi kỳ phổ này rồi à? Vâng, con nhớ chút một ít ván cờ của Từ Phùng Thù. Chẳng phải mẹ con không cho con chơi cờ vây nữa à? Con lén chơi à? Trương Tri Hành không hề hoài nghi, nhặt quân cờ vào hộp, nếu không bỏ thì chơi với ba một ván. Lương Cách Trân không ngăn cản, lặng lẽ đứng dậy thu dọn bát đũa đem đi rửa. Ở thế giới kia, sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Khác thậm chí còn có ý nghĩ đi dạy cờ vây, còn cha sau khi tới chính phủ thành phố công tác đã ít tiếp xúc với cờ vây rồi. Trương Khác biết trình độ của mình so với cha lúc đó cao hơn một bậc, bất kể là khai cuộc, trung bàn hay thu quan, ưu thế của Trương Khác đều khá rõ. Liếm môi nhìn cha, hỏi, cần đếm mục không à? Mấy thuật ngữ cờ vây mình không giải thích, nếu không còn dài hơn cả chương truyện mất. Thằng nhóc này, Trương Tri Hành đưa tay ra vỗ đầu con, kinh ngạc về tài nghệ của y, nhưng lại cười. Trình độ cao như thế từ bao giờ thế? Có thể đánh với Hứa Hồng Bá rồi. Hứa Hồng Bá mặc dù chỉ là kỳ thủ nghiệp dư ngũ đoạn, nhưng ở Hải Châu được mọi người tôn xưng là thầy giáo cờ vây, một tay khai sáng viện cờ Hải Châu,

ở Hải Châu gần như không ai biết trong Bắc Lộc có một tòa biệt thự chẳng hề bắt mắt là hậu cung của bí thư thành ủy Hải Châu. Sau khi kết án Ninh Hướng Sơn, Trương Khắc đặc biệt tới tham quan tòa biệt thự đó. Mặc dù hiện giờ sớm hơn 5 năm, nhưng cảnh trí gần như không có thay đổi lớn, chỉ khác 5 năm sau con đường xi măng sâu thẳm nơi này bị lá cây phủ kín, một bức tường bao màu trắng chắn ngang cuối con đường xi măng, chỉ lộ ra một góc biệt tự, mái ngói đỏ sẫm, cửa sổ nhỏ đối diện với con đường, nhìn từ phía này không thấy được cửa chính. Tòa biệt thự này chỉ có một người họ hàng xa của Đinh Hương Sơn trông nom. Trương Khắc đi xuyên qua rừng tới trước biệt thự, cửa sắt đóng kín, không nhìn thấy tình hình bên trong. Trương Khắc muốn trèo tường vào xem, nhưng nghe thấy có tiếng xe hơi từ xa đi đến, liền nấp mình sau cành lá rậm rạp, nhìn thấy một chiếc xe Nissan màu đen đổ lại ở cửa, từ biển số nhìn không ra xe của ai. Cửa mở ra, chiếc xe đi vào, bên trong còn đổ một chiếc xe màu đỏ. Trương Khắc thầm nghĩ, nếu như lúc này Hứa Tư đã thành tình nhân của Đinh Hương Sơn thì cổ xe màu đỏ kia rất có thể là của Hứa Tư, liền giơ máy ảnh lên chụp. Máy ảnh không có đèn flash, trong rừng ánh sáng rất kém, lại cách xa, chẳng biết có chụp rõ cái xe đó không. Đợi tới trưa, cửa biệt thự lại mở ra, Trương Khắc chỉ chụp được ảnh Đinh Hương Sơn không mình chui vào xe Nissan. Chiếc Nissan đi trước, đại khí chừng 3 phút sau chiếc xe đỏ mới khởi động, vì chủ nhân của nó đã chui vào xe trước. Trương Khắc không thể khẳng định đó có phải là Hứa Tư hay không. Chỉ cần tra ra chủ nhân chiếc xe đỏ là Hứa Tư, mấy bức ảnh này của Trương Khắc có thể nói lên một ít vấn đề. Trương Khắc không trèo tường vào tìm tội chứng, như thế quá mạo hiểm, y theo con đường cũ trở về công viên Tượng Sơn, muốn tìm hiểu ảnh rửa xe, lại nhìn thấy chiếc xe hoa quang màu đỏ đổ ở quảng trường. Trương Khắc nhìn quanh, trừ người bày hàng dưới những cái ô lớn, trên quảng trường chỉ có 5-6 người, nhìn qua đều không giống chủ nhân chiếc xe. Gần đó không thấy chiếc Nissan, Trương Khắc nghĩ không thông sao chủ nhân chiếc xe đỏ giờ này còn có tâm tình đi du sơn ngoạn thủy. Đi vào một hiệu ảnh, mắt vẫn nhìn chiếc xe ở quảng trường, không chú ý bên trong có người đi ra, xô thẳng vào, nửa vai bị nước uống lạnh làm ướt hết. Xin lỗi, xin lỗi, đối phương rối rít xin lỗi, tay lúng cuống mở túi sách tay lục tung lên, mái tóc mềm che đi khuôn mặt chỉ để ra cái cổ trắng mịn, mang tới cảm giác mượt mà cho người ta. Tựa chồ chỉ nhìn thôi cảm giác được khi chạm vào sẽ khiến lòng người quấy động, dứt khoát là một mỹ nữ. Lúc này Trương Khắc đâu phải là thiếu niên 16 tuổi ngây ngô, không kìm được muốn lùi lại một bước để nhìn rõ đằng sau mái tóc kia là khuôn mặt hoàn mỹ tới mức nào. Đối phương ngẩng mặt lên trước, đôi mắt vô tội lại áy náy chớp mắt làm trái tim đập mạnh một cái, y không dám tin nữ nhân có đôi mắt mỹ lệ này sẽ vu cáo đường học khiêm nhận hối lộ với tổ kiểm tra. Hứa Tư lưu lại trong ấn tượng của Trương Khắc là khuôn mặt tiều tụy. Khi ấy y mới học đại học năm thứ nhất, non nớt mà hồn nhiên, chưa biết thưởng thức vẻ đẹp tiều tụy sau khi bị mưa gió hủy hoại của người trưởng thành, nhưng linh hồn sau khi trải qua biết bao chuyện, quay trở về, khiến khuôn mặt diễm lệ thành thục này khiến tâm hồn y chao đảo. Hứa Tư vóc người cao ráo, mặc áo liền váy màu vàng nhạt, hông đeo thắt lưng da, tôn lên vòng eo nhỏ, khuôn mặt diễm lệ chẳng mệt mỏi, cũng không tiều tụy, đôi mắt đẹp ẩn chứa ưu sầu thấp thoáng hớp hồn người khác, chừng 23. 24 tuổi, có lẽ nhiều hơn một chút, dù sao cô gái mỹ lệ rất khó nhìn ra tuổi thực sự. Trương Khắc hoàn toàn hiểu được vì sao mẹ lại dùng hai chữ yêu tinh hình dung cô ta, rồi vì sao khi mẹ nói Hứa Tư là tình nhân của Đường Học Kim, vì sao cha lại không kiên quyết phản đối. Y nghĩ bụng, mình mà có quyền thế, cũng nhất định sẽ chiếm nữ nhân này thành của riêng. Đường Học Kim là phó thị trưởng, là nam nhân, nhưng không phải là Liễu Hạ Huệ, cho dù là người giữ thân như Ngọc. Sau khi gặp được Hứa Tư, cũng không muốn làm Liễu Hạ Huệ, nhưng lúc này Hứa Tư hẳn là tình nhân của Đinh Hương Sơn. Trương Khắc liếm cánh môi khô khốc, cổ họng cũng thấy hơi khô. Kiếp trước Trương Khắc quen biết rất nhiều mỹ nữ, trong nhận thức của y cũng chỉ có Trần Ninh và Đường Thanh con gái của Đường Học Kim mới có thể so bì với Hứa Tư, mặc dù đều là mỹ nhân tuyệt sắc hàng vạn chọn một, nhưng khí chất khác hoàn toàn, so với vẻ đẹp thanh thuần lãnh đạm của Trần Ninh, vẻ đẹp ngọt ngào ngây thơ của Đường Thanh. Trương Khắc tin vẻ đẹp của Hứa Tư càng làm điên đảo chúng sinh hơn. Tôi không chú ý cậu đi vào. Hứa Tư chẳng hề biết ánh mắt của thiếu niên phía trước đang ẩn chứa tình cảm phức tạp nhường nào. Cô lấy khăn tay ra muốn lau coca trên vai Trương Khắc, ngửi thơm cơ thể thoang thoảng từ trên người Hứa Tư. Trương Khắc đưa tay ra muốn nhận lấy khăn tay, ánh mắt không kìm được dừng ở bầu ngực tràn căng nhựa sống như muốn xé toạc áo thoát ra ngoài. Chỗ này của chị cũng ướt rồi, hay là chị lau trước đi, tôi ướt thế này, có lau cũng không khô hết được. Lòng thầm tiếc nuối trên ngực Hứa Tư sao không bắn mấy giọt coca nữa, một mảng áo ngực nhỏ màu hồng hiện lên, làm chủ hiệu đứng sau quầy cũng phải thò đầu ra nhìn. Hứa Tư mặt ửng đỏ, nghiêng người đi tránh ánh mắt của chủ hiệu, nhưng không nghĩ tới tránh ánh mắt của Trương Khác. Lấy khăn lau vài cái trên ngực, không ngờ khi mình lau làm cổ áo trễ xuống lộ ra mép vú trắng muốt, làm Trương Khác nhìn no mắt. Xin lỗi, hay là để tôi mua cho cậu một chiếc áo mới? Không sao cả, bên ngoài nắng gắt, một lúc là khô thôi. Không sao thật chứ? Hứa Tư hỏi lại lần nữa. Trương Khác làm ra vẻ tiêu sái vẫy tay, nhìn Hứa Tư ngồi vào chiếc xe màu đỏ. Thời đó Hải Châu còn chưa có hiệu ảnh lấy ngay, Trương Khác đưa cuộn phim cho chủ hiếu, rồi trả lại máy ảnh. Ăn trưa xong khi quay lại quảng trưởng, phát hiện ra chiếc xe màu đỏ vẫn đổ ở đó. Này, nếu cậu xuống núi tôi cho cậu đi nhờ một đoạn. Khi Trương Khác đi qua, Hứa Tư tay chống cằm nói với y, cánh tay trắng như tuyệt đè trên cửa sổ xe, thành một vết hằn đỏ. Chị đợi tôi sao? Trương Khác chỉ vào mình, không hiểu vì sao Hứa Tư quay lại, nhưng một cơ hội thế này nếu bỏ qua thì đập đầu chết quách đi cho xong. Dù trong lòng có chút nghi vấn, song Trương Khác vẫn đi nhanh qua bên phải, mở cửa, khi nửa người chui vào lại không nhịn được nhìn trộm bầu ngực của Hứa Tư. Xe từ Tượng Sơn đi xuống, Trương Khác trầm tư nhìn gò má trắng của Hứa Tư. Y đang nghiền ngẫm vai trò của cô trong vụ án Đường Học Kim. Năm 94, sau khi Đường Học Kim bị tố cáo nhận hối lộ, tỉnh vì chuyện này phái tổ kiểm tra xuống, mau chóng có được chứng cứ. Trong tuyên bố công khai của tòa án, Đường Học Kim nhờ vả an bài Hứa Tư công tác ở tập đoàn Tân Phong. Tổng giám đốc Tân Phong là Khương Minh Thành thông qua Hứa Tư hối lộ Đường Học Kim 3 lần, tổng cộng 27 vạn tệ bằng, khi phán xử còn cộng thêm vào tiền lương Hứa Tư thu được trong nửa năm. Để Đường Học Kim chiếu cố cho khi cải cách tập đoàn Tân Phong, cả ba lần hối lộ đều gửi vào tài khoản của Hứa Tư, có lời làm chứng của chính cô ta. Trương Khác nhìn đường cong quyến rũ của Hứa Tư, thực sự không ngờ được trong cơ thể mỹ lệ đó là trái tim độc như rắn rết. So với việc đem Hứa Tư thành mỹ nhân rắn rết, Trương Khá thà tin rằng cô có nỗi khổ bất đắc dĩ hơn. Y vỗ đầu, thầm cửi bản thân thật ngây thơ, hai kiếp làm người rồi còn bị vẻ ngoài mê hoặc. Chương 6, thục nữ dụ hoặc. Làm sao vậy? Hứa Tư nghiêng đầu qua. À phải, nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhà. Thiếu niên này từ khi lên xe liền trầm mặc, đột nhiên vỗ đầu, thần thái không giống người 16-17 tuổi. Hứa Tư rất tự tin với dung mạo của mình. Khi Trương Khác nhìn cô có thể cảm giác được ánh mắt nóng cháy của y. Nhưng khi cô quay sang nhìn, y chẳng hề bối rối né tránh như những thiếu niên bình thường, mà vẫn ung dung nhìn cô chăm chú. Trong mắt không có sự tham lam của người trưởng thành. Ồ, nhà tôi hả? Trương Khác hơi ngạc nhiên, lúc này không thể để Hứa Tư biết mình ở trong khu tập thể cơ quan chính phủ, huống hồ lát nữa còn phải quay lại lấy ảnh, thế này mà về nhất định sẽ làm mẹ tôi cằn nhằn, kiếm chỗ cho tôi xuống vậy, tôi giặt áo một cái đã, hay là tới nhà tôi giặt y phục cho sạch. Kiến nghị nhìn qua vô cùng mê hoặc này có đánh chết Trương Khác cũng không từ chối, nhưng nữ nhân đẩy Đường Học Kim vào chỗ vạn kiếp bất phục có thể là cô gái tốt bụng không hề toan tính gì như vậy sao? Dù sao là Minh Xô phải Hứa Tư mới bị hất nước lên người, nếu gặp phải cô gái đanh đá, nói không chừng sẽ bị chửi một chập, cô gái bình thường cũng sẽ biểu môi bỏ đi, dáng vẻ vô tội dây dứt của Hứa Tư chỉ có cô gái thật đơn thuần lương thiện mới có. Đưa tôi về nhà không sợ bạn trai của chị hiểu lầm sao? Trương Khác ngã đầu sang hỏi. Hứa Tư phì cười, như đóa sen trong đầm sâu thoáng chốc bùng nở, duyên dáng chỉ ngón tay vào Trương Khác. Cậu bao tuổi chứ, ai thèm ghen? Hơn nữa, tôi còn chưa có bạn trai. Trương Khác mới nhớ ra lúc này mình là thiếu niên 16 tuổi nhìn có vẻ như vô hại với mỹ nữ. Thấy nụ cười của Hứa Tư, Trương Khác hơi cuống, nhưng miệng không chịu thua. Với mỹ nữ như chị, bất kỳ nam nhân ở độ tuổi nào cũng sẽ trở nên rất nguy hiểm. Ý cậu nói tôi có sức hấp dẫn với bất kỳ nam nhân nào? Hứa Tư vén lọn tóc rủ xuống trước trán ra đằng sau, mím môi trừng mắt nhìn Trương Khác, đôi mắt tức giận lại ẩn chứa xấu hổ, muôn phần quyến rũ. Trong cậu hiền lành thế kia mà gan không nhỏ, biết trêu đùa các cô gái rồi, nếu tôi là chị cậu, sẽ dạy dỗ cậu tử tế. Điệu bộ này của chị có sức sát thương lớn nhất đấy. Trương Khác chống khuỷu tay lên, bàn tay nâng cằm, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Hứa Tư không chớp, cười nói, nếu tôi có người chị hấp dẫn như vậy, ước mỗi ngày được chị dạy dỗ mà chẳng được ấy chứ. Hứa Tư trợn mắt lên, nhưng thấy y không né tránh, ngược lại còn nhìn trắng trợn hơn. Ánh mắt nóng rẫy kia cố chấp muốn nhìn sâu vào trái tim mình, trong lòng bất giác hoảng hốt, nhưng lại chẳng cảm thấy ghét bỏ. Hứa Tư cắn môi nhịn cười trừng mắt nhìn y một lúc, không chịu nổi phải quay mặt đi trước, muốn chuyên tâm lái xe nhưng cảm thấy ánh mắt y vẫn chứ nhìn mình, lấy tay che tầm nhìn của y. Đừng nhìn nữa, tôi không muốn có em trai mặt dày như vậy, tôi đang hoài nghi đưa cậu về nhà giặt áo có phải là quyết định chính xác không đây. Khóe miệng lại tươi cười, hoàn toàn không có ý đuổi Trương Khắc xuống xe, có vài phần ý vị tán tỉnh. Trương Khắc càng muốn tin Hứa Tư là cô gái đơn thuần, miệng nói thế đại khái là vì coi mình là thiếu niên mạnh miệng nhưng vô hại, có lẽ là khuôn mặt tuấn tú thư sinh của mình làm cô không sinh ra chút đề phòng nào. Lòng nghĩ, rốt cuộc cô ấy là tình nhân của Đinh Hướng Sơn, còn là nhân vật quan trọng đẩy Đường Học Kim vào tù. Nếu không liên lụy tới cha, Trương Khắc thà mặc kệ Đường Học Kim sống chết, nhìn chăm chú vào làn da của mịn màng của Hứa Tư, có chút không đành lòng. Này, nói muốn làm em tôi, mà còn chưa biết tên cậu đó. Xe rẽ vào đường rừng, Hứa Tư từ gương chiếu hậu thấy Trương Khắc vẫn nhìn mình, nhưng ánh mắt phiêu hốt, dáng vẻ trầm ngâm, đúng là không giống thiếu niên mười mấy tuổi. Liên hỏi, tên cậu là gì? Trương Khắc, Khắc trong thủ tính, còn chị, cậu mới nói chừng đó mà muốn biết tên của đại mỹ nữ này à? Không ngờ Hứa Tư lại nói đùa, Trương Khắc đúng là ngạc nhiên, chị còn muốn biết điều gì? Y chợt hiểu ra, có lẽ Hứa Tư có nỗi khổ trong lòng, hãm hại Đường Học Kim chỉ vì bị Đinh Hướng Sơn ép buộc, cho nên mới sinh ra cảm giác thân cận với thiếu niên xa lạ. Trong thoáng chốc đó, tự hồ thấy giữa mày của Hứa Tư mang nét buồn xa xăm, nhớ tới mấy năm sau Hứa Tư kết thúc sinh mạng thanh xuân của mình trong tù, lòng Trương Khắc bị tâm tình phiền muộn lấp đầy, lòng nặng trĩu cảm thấy thở không ra hơi nữa. Đi ra khỏi rừng, hơi nóng trên đường quốc lộ sộc tới, nhưng xe chạy nhanh, gió mát thổi qua, hết sức khoan khoái. Gió lay động mái tóc dài của Hứa Tư, Trương Khắc cảm nhận chân thực được Hứa Tư đẹp nhường nào, làm người ta ngây ngất nhường nào. Lúc đó y cảm thấy mình nên tin Hứa Tư, liền đem ký ức trước năm 16 tuổi của mình kể ra, còn kể cả chuyện tính mình trầm lắng bị mẹ ép bỏ cờ vây, vừa mới sốt cao, vừa đổ thứ ba khu Tây Thành. Kể hết sạch sành sanh, Trương Khắc thấy Hứa Tư tập trung nhìn đường phía trước, mấy lọn tóc lất phất trước mặt, Trương Khắc đưa tay ra gạt, đầu ngón tay chạm vào gò má lạnh giá của cô. Hứa Tư tỉnh lai, ngửa đầu cho tóc bay ra đằng sau, tránh khỏi tay Trương Khắc, mặt phất hồng. Này, làm gì thế? Nói xong rồi à? Làm chị tôi nhé. Trương Khắc khẽ buông một tiếng thở dài, trong lòng cảm thấy lần này quay về như chỉ để cứu mỹ nữ này. Tôi đã nói hết với chị rồi, chị còn chưa nói tên của mình đó. Tôi tên Hứa Tư, nhưng tôi là cô gái hư, không xứng làm chị cậu. Hứa Tư cười buồn lắc đầu, hiện giờ gái hư mới làm người ta yêu, tôi gọi chị là chị Hứa Tư nhé. Trương Khắc lòng chua xót, lại cố ý dùng giọng điệu trêu ghẹo gọi, chị Hứa Tư, vì miệng chó không mọc được ngà voi. Hứa Tư gắt giọng, song không từ chối cách xưng hô của y. Chị Hứa Tư, chị làm gì? Em còn chưa biết đấy. Trương Khắc thay đổi xưng hô rất nhanh. Hứa Tư cắn môi nghĩ hồi lâu, không nói gì cả, chỉ tập trung lái xe. Trương Khắc hiểu, dù Hứa Tư muốn tìm người xa lạ san sẻ tâm sự, nhưng có những chuyện chẳng phải có thể tùy tiện nói với người lạ. Xe tới gần Đại học Hải Châu thì rẽ trái vào đường Đào Khê, tới cảnh Thịnh Hoa Uyển, đó là khu nhà ở thương phẩm có sớm nhất ở Hải Châu, môi trường sống tốt nhất, từng một dạo được coi là khu nhà giàu. Trước khi cha còn chưa bị thôi việc, mẹ suốt ngày mong mỏi kiếm được một căn nhà ở cảnh Thịnh Hoa Uyển. Hứa Tư ở khu nhà cầu thang máy phía đông cảnh Thịnh Hoa Uyển, nhìn qua phòng khách không thấy có dấu vết có người khác ở. Hứa Tư đem chìa khóa cùng phong bì màu trắng lấy từ trong xe ném lên cái tủ sau cửa, thay giày da, quay lại nói với Trương Khắc, chỗ tôi không có dép nam, cậu đi dép của tôi hoặc đi đất cũng được. Trương Khắc nhìn bàn chân dưới mép váy của Hứa Tư, chân cô rất nhỏ, mỗi ngón chân đều xinh xắn lóng lánh như lấy bạch ngọc khắc ra vậy. Dép của cô trông có vẻ to, nhưng với Trương Khắc còn quá nhỏ, lắc đầu, chẳng khách khí cởi tất ra đi chân đất. Cậu ngồi đây một chút, tôi đi thay y phục đã. Hứa Tư mang tới một nước uống, rồi quay người đi vào phòng ngủ. Trương Khắc đưa ngón tay ấn vào mép cửa, đã bị cài từ bên trong. Trương Khắc đứng ở cửa, nghe tiếng sột soạt bên trong, không khó tưởng tượng ra cảnh Hứa Tư thay y phục, trong lòng lại không hề có suy nghĩ mờ ám. Phòng khách không hề có đồ dùng của nam, xem ra biệt thự ở Bắc Lộc mới là địa điểm Hứa Tư và Đinh Hướng Sơn hẹn hò. Nhưng bên ngoài toàn bàn tán Hứa Tư là tình nhân của Đường Học Kim, Hứa Tư cũng thừa nhận điều này với tổ kiểm tra, sao Hứa Tư chứng minh được điều này. Trước Khắc nhìn phong bì màu trắng trên tủ, bên trên có dấu hiệu của hiệu ảnh kia ở công viên Tượng Sơn, xem ra trước khi va phải Hứa Tư, cô vừa lấy ảnh từ trong đó ra. Chương 7, tội chứng của Đường Học Kim. Trương Khắc đang định mở ra xem bên trong chứa ảnh gì thì Hứa Tư đẩy cửa bước ra, thấy Trương Khắc đứng ngay ở cửa, Hứa Tư giật mình, sao cậu cứ thích đứng ở cửa dọa người khác thế? Tay cô còn cầm bộ y phục mới thay ra, đẩy vai Trương Khắc tới phòng khách, cởi áo của cậu ra, tôi giúp cậu giặt,

Chắc là Diệp Tân Minh giao cho cô, Trương Khắc hỏi, người vừa rồi là bạn trai của chị hả? Không phải, Hứa Tư mỉm cười, nếu không sao tôi lại không cho anh ta lên. Hứa Tư đặt cái cặp lên tù, đè lên phong bì, lại tiếp tục đi giặt quần áo, cửa phòng không đóng. Trương Khắc muốn mở cặp tài liệu ra xem mà không có cơ hội, đứng đó nhìn trộm Hứa Tư, chỉ thấy nửa người cô, tóc dùng kẹp màu tím kẹp tùy ý, buông xuống che đi khuôn mặt, lộ ra mỗi cái cằm thon thon, người cô hơi con, bầu ngực căn phòng phía trước bị ép chặt vào áo, lộ ra đường cong mê đắm, nhóc con, nhìn trộm cái gì? Hứa Tư xoay mặt lại, thấy Trương Khắc hau háu nhìn ngực mình, quát một tiếng, tuy cô ngồi nghiêng, nhưng vẫn kéo cổ áo lên, lại càng làm nổi lên bầu vú ngạo nghễ. Trương Khắc chuyển ánh mắt lên khuôn mặt vờ giận của Hứa Tư, muốn nói gì đó, lại chẳng nói ra lời, quay về phòng khách ngồi xuống ghế sofa, tiện tay bật tivi. Đúng lúc phát tin Đinh Hướng Sơn đi thăm hỏi xã thị trấn bị bão, liền nói một câu, chị Hứa Tư, chị đẹp như thế, cho dù là bí thư thành ủy Hải Châu nhìn thấy chị cũng không kìm lòng được. Tiếng động trong phòng vệ sinh đột nhiên ngừng lại, một lúc lâu sau Hứa Tư mới nói, nhóc con, nói lăng nhăng gì đó, tiếp theo lại im lặng. Đợi một lát nữa, bên trong vẫn không có động tĩnh, Trương Khắc cảm thấy lạ, đi tới cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy Hứa Tư dựa vào tường lặng lẽ khóc, giọt nước mắt long lanh lăn trên gò mà không chút tì vết, làm người ta đau lòng. Thấy Trương Khắc đứng ở cửa, Hứa Tư hốt hoảng đưa tay lau nước mắt, bọt xà phòng lọt vào mắt, làm cô sốt hét lên, chị Hứa Tư, cúi đầu xuống một chút, dùng nước rửa là ổn thôi. Trương Khắc vội đi múc nước, một tay nâng gò má Hứa Tư, một tay rót nước vào mắt cô. Mở mắt ra một chút là được, nhìn hàng mi dài của Hứa Tư khẽ run rẩy, tự hồ trong lòng ẩn chứa sợ hãi vô biên, Trương Khắc nhẹ nhàng ôm cơ thể thành thục đầy đặn của cô trong lòng, cảm giác cơ thể trong lòng cứng đờ, nhưng không né tránh. Trương Khắc thở dài, không kìm được nói, chị Hứa Tư, em nhất định không để ai làm tổn thương chị. Người Hứa Tư mềm đi, rồi bắt đầu run run, từ đôi mắt khép chặt nước mắt chảy ra, chảy dọc theo gò má trắng như tuyết đầu mùa rơi xuống. Chương 8, chân tướng hữu hạn. Phải rất lâu sau, Hứa Tư mới ngừng khóc, đứng thẳng dậy, nhưng giấu khuôn mắt giữa mái tóc rối, ngượng ngùng không dám nhìn Trương Khắc, nói nhỏ, cậu ra ngoài ngồi một chút, tôi giặt y phục trước đã. Trương Khắc cứ đứng đó, thấy Hứa Tư không nhìn mình, thầm nghĩ, cô ấy nhất định không chịu đựng được nữa, mới phát tiết đau khổ với một người xa lạ. Về phòng khách, tắt chiếc tivi phát ra tiếng động ồn ào, nhìn ra bầu trời xanh thẳm bên ngoài, Trương Khắc chìm vào suy tư. Nghe tiếng Hứa Tư giặt xong y phục, lấy máy sấy hơ rất lâu mới thấy cô mang áo của mình ra, mặt Hứa Tư đỏ như táo chín, đôi mắt long lanh ngấn lệ, như muốn hòa tan trái tim người ta, đưa cái áo tới trước mặt Trương Khắc, khô rồi, cậu mặc vào đi, chiếc áo còn lưu lại mùi thơm xà phòng, Trương Khắc hít sâu một hơi, có mùi của chị Hứa Tư, con nít tranh. Hứa Tư nhìn khuôn mặt non nớt lại bắt chước giọng điệu cao thủ tán gái, thiếu chút nữa phì cười, nhớ lại vừa nãy mình dựa vào lồng ngực trần của y khóc. Xấu hổ chết người, Trương Khắc mặc áo xong, vỗ ngực, chỗ này lần sau cũng cho chịu Hứa Tư dựa miễn phí, ai thèm. Hứa Tư thấy y tiếp tục càng quấy, liền lườm một cái, nhưng thấy y lộ ra vẻ đắm đuối chừng như rất thích, tức tối trợn mắt lên, song lòng thầm nghĩ, nếu cậu ta lớn hơn vài tuổi, chắc có thể an ủi mình. Trương Khắc xuống lầu, từ phía dưới nhìn lên vị trí phòng của Hứa Tư, mặc dù không nhìn thấy cô nhưng vẫn vẫy tay, một lúc sau Hứa Tư mới mở cửa sổ thò đầu ra vẫy tay tạm biệt. O không o, Trương Khắc đi taxi về công viên Tượng Sơn, lấy ảm rồi lại ngồi xe về thành phố, tới nhà thì trời đã tối đen. Trương Tri Hành ngồi trên ghế sofa, mặt nặng trình trịch, cả ngày con đi đâu, Trương Khắc nghĩ bụng, chẳng trách cha lại giận. Sau khi nghe Diệp Tân Minh chuyển lời, trong đầu cha chắc luôn đấu tranh giữa đi hay không đi, chiều hôm nay tin ông bị mất hẳn từ quê đưa tới, cho cha một cái cớ rời khỏi Hải Châu, mình lại chơi trò mất tích, chẳng trách bụng cha đầy lửa giận. Người mất ở đây là Thúc Gia Gia, tức em trai của ông nội Trương Khắc. Ông mất rồi, nhà ta phải về Đông xã dự tang lễ, con không ở nhà mà đi đâu thế? Lương Cách Trân đứng sau lưng chồng, đợi quá nửa ngày cả trưa con cũng không về ăn cơm, nhà bạn học gọi khắp cả lượt, bà sắp đi báo cảnh sát rồi. Trương Khắc biểu môi nhìn khuôn mặt âm trầm của cha, sao lại rời khỏi Hải Châu, cha mẹ định bỏ mặc chuyện của bác Đường à? Chuyện bác Đường cái gì? Trương Tri Hành bị câu này của con làm không hiểu ra sao? Con nói chuyện lạ lùng gì thế? Trương Khắc chẳng rảnh rỗi chơi trò đoán đố, cũng chẳng bận tâm xem đây có phải là lời người 16 tuổi nên nói hay không. Bác Đường chẳng phải bị cách ly điều tra sao? Có phải ba sợ tổ kiểm tra tiếp đó mời cha tới điều tra? Người khác đều nói bác Đường có vấn đề, Dù ba kiên trì bắt đường không có vấn đề, người khác cũng không tha cho ba. Nhưng nếu ba làm trái lương tâm hất nước bẩn lên người bác đường, cả đời ba cũng không yên. Vậy phải làm sao? Chỉ có cách rời khỏi chỗ thị phi này thì tốt rồi, cho dù không có thư ký Diệp chuyển lời, ba cũng sẽ trốn tới Đông xã. Những lời này ai dạy con? Trương Tri Hành như mèo bị giẫm phải đuôi, đứng bật dậy, ai dạy con chứ? Mấy ngày qua trong nhà phát sinh bao chuyện, người qua kể lại, nhìn nhiều tự nhiên sẽ hiểu thôi, còn cần ai dạy sao? Trương Thác dù nói những lời kinh hãi, phải lập tức nói cho cha y đau, nói cho tỉnh mới được, ông qua đời, ba ngày nữa mới mai táng, chúng ta vội vàng bỏ đi như thế, bác đường sẽ nghĩ thế nào? Trương Thác thấy mặt cha tái đi, để tránh cha khỏi mất kiểm soát lấy mình ra làm bao cát phát tiết, liền trốn vào trong phòng mình trước, lòng thầm tính hiệu quả những lời vừa rồi đem lại, tai ghé vào cửa nghe ngóng bên ngoài nói chuyện, tiểu Thác nói đúng, mấy ngày qua anh do dự mãi chẳng phải vì những điều đó sao? Đây có giống lời đứa bé chút tuổi đầu nói không? Sao không giống? Tiểu Khác giống tính anh, không sớm trưởng thành sớm, mặc dù từ nhỏ nó cứ ù ù lì lì, người khác sao biết nó nghĩ gì? Anh chỉ sợ người khác biết quan hệ giữa anh và Đường Học Kim, cho nên mới dạy Tiểu Khác nói những lời này. Con mình mà anh không tin thì anh muốn tin ai? Con nó tuy ít nói nhưng không thiếu tâm tư, đã 16 tuổi rồi, ai xúi bẩy nó được? Nếu anh lo, gọi con ra hỏi là được. Em gọi nói đi, chẳng ai bảo con nói thế cả. Trương Khắc nghe tới đây từ sau cửa đi ra, đem ảnh của Đường Học Kim và Hứa Tư đưa cho cha. Bên ngoài chẳng phải đang đồn bác đường và cô gái này có quan hệ sao? Trương Tri Hành gần như nhảy dựng dậy, trung lẩy bẩy nhận lấy tấm ảnh, nhìn con với vẻ không sao tin nổi. Con lấy đâu ra tấm ảnh này? Tạm thời ba đừng quan tâm con lấy đâu ra, tổ kiểm tra tỉnh sắp nhìn thấy những bức ảnh tương tự rồi. Trương Khắc bình tĩnh nói, nếu tội danh bác đường bị chứng thực, lúc này cha rời khỏi Hải Châu, phải chăng khiến người ta cho rằng cố ý né tránh điều tra? Trương Tri Hành vã mồ hôi lạnh, những ngày qua mình chỉ nghĩ tới trốn tránh, không suy nghĩ sâu hơn, còn nhờ đứa con 16 tuổi đầu nhắc nhở. Ông làm việc ở thành phố 7-8 năm, quá hiểu quy củ trong đó rồi, khi ấy cho dù bản thân không có vấn đề cũng khó tránh khỏi bị người khác đổ vấy cho. Vị trí của ông chẳng hiểu hách gì, nhưng có cả đống kẻ thèm muốn. Nhưng đây có phải là lời của đứa bé 16 tuổi không? Lương Cách Trân thì chỉ hận con mình không phải đứa bé thông minh nhất, xuất sắc nhất thế giới, nên chẳng thấy có gì khác thường, thậm chí thấy chồng quá kỳ lạ. Có điều ba cũng thấy tấm ảnh này trong tay con mình là rất lạ. Tấm ảnh này con lấy đâu ra? Trương Khắc biết hành vi của mình tạo thành chấn động lớn cho cha, lúc này không đem lời nói hết ra sẽ làm lỡ thời cơ. Ba theo bác đường bao năm, vì sao bác đường lại không tin ba cần thư ký Diệp chuyển lời muốn ba tránh đi? Con còn biết cái gì? Trương Tri Hành không hiểu con vì sao đột nhiên nói những lời lạ lùng này, nhưng đúng là nói trúng nghi hoặc trong lòng. Có điều bản thân ông nghĩ không ra, trong chính phủ thành phố ai cũng biết ông theo Đường Học Kim, đang mừng trên tai họa của người khác nên né tránh, làm ông bị bưng bít thông tin, chẳng biết gì. Trương Khắc thấy cha ngồi ngay ngắn, biết cha bắt đầu coi trọng lời mình rồi. Trên đường trở về Trương Khắc nghĩ ra lý do thuyết phục cha, chỉ vào ảnh Hứa Tư, con từng gặp cô ta ở sau Tượng Sơn. Nhìn thấy cô ta và một nam nhân ở cạnh nhau, nhưng không phải bác đường, mà là một người tuyệt đại đa số đều không nghĩ tới, là ai, trước tiên chưa quan tâm tới là ai. Trương Khắc muốn cho cha y hoảng lên trước, nói, hôm qua nghe mẹ nói bác đường và cô gái kia có loại quan hệ đó, trong lòng con thấy lạ, sáng sớm liền tới Tượng Sơn đi lòng vòng, quả nhiên nhìn thấy. Trương Khắc đem tấm ảnh biệt thự ngói đỏ ở Bắc Lộc ra, con vào công viên thuê máy ảnh, chụp tạm được, ba thấy giống ai. Tấm ảnh đầu tiên chụp chiếc Nissan đi vào biệt thự, tấm thứ hai chụp Đinh Hướng Sơn cúi mình chui vào chiếc Nissan, dù không phải là xe số 1 của ông ta, nhưng là xe mang biển thành ủy. Tuy không chụp được đầu của ông ta, nhưng Trương Khắc tin cha sẽ đoán ra được. Tấm thứ ba là cảnh chiếc xe hoa quang màu đỏ rời khỏi biệt thự, chiếc xe này cũng xuất hiện trong ảnh chung của Hứa Tư và Đường Học Kim. Tuy trong rừng ánh sáng không tốt, không có flash nhưng ảnh chụp không tệ, góc dưới còn có thời gian chụp ảnh. Trương Khắc tin lúc này có nhét hai quả trứng gà vào miệng cha mình thì cha cũng không biết. Chương 9, tang lễ ở Đông xã. Chụp ảnh xong con tới hiệu ảnh rửa phim, không ngờ gặp phải cô gái này cũng tới đó lấy ảnh, thấy trong số bức ảnh của cô ta có tấm ảnh kia, con nhân lúc cô ta không để ý liền thuận tay lấy nó. Trương Khắc nói nửa thật nửa giả, cha y không ngốc, tin rằng có thể mau chóng hiểu ra ngọn ngành. Trương Khắc xoa tay hỏi mẹ, còn cơm không mẹ, con sắp chết đói rồi. Sao con biết phải đi chụp những tấm ảnh này? Lương Cách Trân nắm vai con đẩy vào nhà bếp. Con không về, ba mẹ không có bụng dạ nào cơm nước, mẹ nấu mì đánh thêm 2 quả trứng. Tiểu Khác, Trương Khác vừa cùng mẹ đi vào nhà bếp thì bị cha gọi lại, con đem chuyện hôm nay kể tường tận cho ba nghe xem nào. Trương Khác không biết Hứa Tư lún sâu cỡ nào, chỉ e phải nghĩ cách khác cứu cô, liền không kể chuyện giữa mình và Hứa Tư, chỉ kể chuyện xảy ra hồi sáng, vì sao lại là Đinh Hướng Sơn. Trương Khác nghe thấy cha lẩm bẩm nói ra tên Đinh Hướng Sơn, biết cha đã đoán được một phần chân tướng. Tổ kiểm tra tỉnh vừa xuống, đúng lúc Hải Châu xảy ra bao việc bất lợi nhắm vào đường học Kim, trong chuyện này nhất định phải có nhân vật thế lực thúc đẩy. Trương Tri Hành cũng biết thế, chỉ không biết là ai, vì sao làm thế, Bác Đường và cô gái này rốt cuộc có quan hệ gì. Nhìn ảnh rất ám muội, ba cũng không biết. Trương Tri Hành thở dài, con còn nhỏ, chuyện nam nữ con không hiểu đâu, một số chuyện, chỉ e Bác Đường cũng chẳng nói rõ được, con biết, Bác Đường mà nói rõ được đã chẳng có những tấm ảnh này, hả? Những cái đó con học đâu ra đấy? Trương Tri Hành đưa tay ra xoa đầu con, bọn trẻ bây giờ đúng là làm người ta nhìn không thấu. Trương Khác cười khì, thấy mặt cha không còn u ám như lúc mình mới về, song biết cha sẽ không đem băn khoăn trong lòng ra trao đổi với mình, đợi chuyện tiếp tục xảy ra từng bước nhắc cha cũng không muộn, có lẽ trong lòng cha nắm được mấu chốt vấn đề cũng chưa biết chừng. Lương Cách Trân bê mì ra, Trương Tri Hành ăn như gió cuốn mây tàn, thoáng cái đã nhét hết bát mì vào bụng. Trương Khác sợ nóng, mới ăn được 1/3 thì cha thò đũa qua vớt mì của mình, vội gạt đũa của cha ra, la oai oái. Ba, cả ngày con chưa ăn gì, bát mì này còn chưa đủ dính ruột đâu. Lương Cách Trân đẩy bát mì của mình cho chồng, như gà con tranh ăn vậy, hai ba con ăn trước, mẹ đi nấu thêm. Không, Trương Tri Hành ngăn vợ lại, em ra ngoài mua đồ ăn đi, chọn thứ ngon vào, khi về phải để người trong khu nhìn thấy, mấy ngày qua bọn họ coi anh thành chó nhà tan, đợi cười anh. Bất kể chuyện anh Đường có xoa chuyển được không thì hiện giờ cũng không thể thuận theo ý bọn chúng. Lúc này rồi anh còn tức cái đó làm gì? Lương Cách Trân không hiểu. Mẹ ơi không phải đâu, ai cũng thích hùa vào đánh chó rớt nước mà. Truyền thống dân tộc đấy. Trương Khác ở bên nói, càng lúc ngã lòng càng không để người ta thấy. Đặc biệt là người trong cái khu này, có ai đang không đợi cơ hội gạt chân người khác dẫm lên chứ? Ha ha ha, Trương Tri Hành cầm đũa muốn gõ vào đầu con. Nói ai là chó rớt nước, lại dục vợ. Em không nhìn thấu bằng Tiểu Khác, đi nhanh đi. Lương Cách Trân thấy chồng bỏ tâm sự xuống, liền yên tâm. Anh nghĩ thông rồi à, Tiểu Khác đã nhắc rồi, anh Đường đã tin Diệp Tân Minh vì sao lại không tin anh. Anh Đường mà có chuyện gì mập mờ, thì Diệp Tân Minh là thư ký phải rõ hơn. Lời kia của hắn ta có thể là cái bẫy, anh không thể nhắm mắt nhảy vào được. Vậy anh sẽ làm sao, chỉ bằng vào mấy tấm ảnh thì có tác dụng gì, có lẽ không. Trương Tri Hành đáp hàm hồ. Chẳng phải bọn chúng muốn anh rời khỏi Hải Châu sao, đợi mai anh tới Đông Xã là biết mấy tấm ảnh này có tác dụng hay không? Lương Cách Trân không nhịn được hỏi, anh còn muốn về Đông Xã à? Đương nhiên, anh đã xin phép Chu Phú Minh rồi, không thể nói không đi là thôi, như thế thành không hay. Hơn nữa mọi người đều tránh anh như bệnh dịch, dù anh ở lại thành phố thì cũng có tác dụng gì. Trương Tri Hành uống rượu, mặt đỏ bừng bừng, nhưng không phải cả nhà ta về Đông Xã, anh và Tiểu Khác về. Em ở lại xem chuyện phát triển thế nào, cho dù chỉ là tin tồn thổi cũng có được chút tin tức, chúng ta hẹn giờ gọi điện cho nhau, có chuyện cũng tiện về. Đông Xã là một huyện phía dưới thành phố Hải Châu, cách thành phố 50 km, 594, đường cấp tỉnh giữa Đông Xã và Hải Châu còn chưa được làm, ngồi xe tới Đông Xã, phải mất hơn 1 tiếng. Bác Y Trương Tri Vi làm phó cục trưởng cục thương mại, rất hiểu tình hình gần đây trong thành phố, trước khi cha về đưa tang. Thân thích ở quê đều biết chuyện đường học Kim bị cách ly thẩm tra. Trương Khác còn nhớ tình hình khi đó về quê. Nếu không có gì bất ngờ, chuyện đó sẽ tái diễn. Tách đồng ngô kính mít ra, liền có thể nhìn thấy ngôi nhà tổ họ Trương, trừ 3 gian nhà cũ dưới tên cha để lại cho bà nội ở. Các vị chú bác khác đều xây nhà lầu trên nền đất cũ. Phía nam là tòa nhà 3 tầng của Trương Tri Vi, trong sân xi măng dùng vải bạc dựng láng. Người qua đời, ngày thứ 3 hạ thổ. Ngày thứ 2 bắt đầu mời đạo sĩ hòa thượng tới làm pháp sự, một đội hòa thượng mặc áo cà sa ngồi trong láng gõ mỏ gõ chiên, xung quanh rất nhiều người, không khác gì ký ức. Trương Khác và cha đứng ngoài cửa, trong láng có rất nhiều người nhìn thấy, anh họ Y Trương Dịch vui mừng gọi, chú, Tiểu Khác, sao hôm nay đã đến rồi? Hắn muốn chạy tới, nhưng bị cha hắn Trương Tri Vi giữ lại, chú Trương Khác là Trương Tri Phi chạy ra, nhận lấy túi trong tay cha, dẫn cả hai vào láng, hôm qua gọi điện. Tôi còn tưởng mai cậu mới về. Trương Tri Vi vẫn ngồi yên tại chỗ, làm bộ ngạc nhiên. Tri Hành, cậu là lãnh đạo của thành phố, sao lúc này lại rảnh rỗi thế? Trong trí nhớ của Trương Khác, Cha khi nghe câu này sẽ rớ xấu hổ, nhưng lúc này cha lại cười bình thản. Trong thành phố không có chuyện gì trọng đại, em lâu lắm rồi không về quê, nên xin nghỉ phép, đợi qua 7 ngày tang của chú mới lên thành phố. Trương Tri Vi chỉ khẽ hừ một tiếng quay đầu đi, Trương Dịch mặt thiếu tự nhiên, định an ủi vài câu, nhưng sợ uy của cha, không dám nói bừa. Trương Tri Phi cười làm dịu không khí, thím tới nhà Triệu Hán Minh mượn bàn ngày mai ăn cơm, không biết anh và Tiểu Khắc hôm nay về, nhìn cả hai người đầy mồ hôi, tới nhà em ngồi cho mát, tối nay cứ tới nhà em nghỉ, nhà vừa mới sửa xong, chuyên môn chuẩn bị một phòng cho anh, ngoái chú ra chẳng một ai chào đón cha con họ. Trương Khắc lạnh lùng nhìn, cứ như xem diễn kịch. Nếu là lúc khác cha về quê, sớm được người ta vây xung quanh chuyện trò, cha mà đứng, Trương Tri Vi tuyệt đối không dám ngồi nói chuyện, dù cha y không để ý, ông ta cũng sẽ nói, em hai là lãnh đạo của thành phố, sao có thể để em đứng anh ngồi được, lúc này thì ông ta lại làm như không hề quen biết. Chú Trương Tri Phi lại cùng cha từ nhỏ lớn lên bên nhau, cho dù ở thế giới khác khi cha thất thế, chú vẫn thường qua lại. Chú Trương Tri Phi mấy năm trước vào công ty xây dựng huyện Đông Xã, cha lên thành phố, chú cũng tự gây dựng lên được đội ngũ của mình, là nhân vật ăn nên làm ra ở huyện. Trương Khắc và cha theo Trương Tri Phi tới phòng khách ở lầu 2, Trương Tri Phi lấy y phục trong túi hành lý cha con y ra gấp gọn cho vào tủ, quay đầu lại nói, Tiểu Khắc, Tiểu Mân nó ở trên lầu xem video đấy, đi chơi với nó đi. Trương Mân là con gái của Trương Tri Phi. Trương Khắc ngồi xuống giường, cười, chú muốn nói gì với cha cháu mà muốn cháu phải tránh đi thế, cái thằng nhóc này. Trương Khắc thấy chú đưa tay ra véo tai, vội vàng né tránh, chú nhất định còn cho y là đứa bé chưa hiểu chuyện. Không sao, Tiểu Khắc nó biết chừng mực, cha đứng đó bình thản nói, giờ xảy ra chuyện gì nó biết cả đấy. Chương 10, ba người hợp mưu. Trương Tri Phi chẳng hề che giấu vẻ ngạc nhiên trên mặt, nói, chuyện của thị trưởng Đường, em đã nghe nói rồi, thông thường mà nói một khi cách ly thẩm tra là có chứng cứ xác thực, anh này, anh nói thị trưởng Đường có cơ xoay chuyển không, không phải em đã nói rồi sao? Chắc không xoay chuyển được, cha không nói thật, loại chuyện này nếu không tìm được người thực lòng muốn giúp mình, để càng nhiều người biết càng nguy hiểm. Anh, Phó Bí Thư Lục có ăn mấy bữa cơm với em, chắc còn nhớ mặt, em thấy anh cũng không cần đợi hết 7 ngày tang của cha em, hay là em với anh tới nhà Phó Bí Thư Lục. Trương Tri Phi cũng đoán được tình hình nghiêm trọng lắm rồi. Nếu trong lòng Lục Giật quan sớm coi anh là phản thần tặc tử, em khó khăn lắm mới bắt được quan hệ với ông ấy, không khéo hỏng mất. Trương Tri Hành lắc đầu, quan hệ với chẳng quan hệ, dù sao em cũng đâu có kiếm ăn trong quan trường. Nếu anh đồng ý, chúng ta đi ngay hôm nay, em giúp anh chuẩn bị quà. Đây là đoạn đối thoại Trương Khắc không biết, chẳng ngờ chú lại nhiệt tình như thế, nhưng lúc này cha nếu có thể theo phe khác thì đã chẳng về quê. Ở một thế giới khác, nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cha bị đẩy khỏi chính phủ thành phố là vì người khác đều thừa nhận quà cáp cho Đường Học Kim, chấp nhận tổ chức phê bình giáo dục. Riêng cha là kiên trì nói với tổ kiểm tra, giữa mình và Đường Học Kim qua lại chỉ là tình cảm. Như thế trong cơ quan ai còn chấp nhận cha được nữa. Tính cha quá cương, mặc dù có năng lực, nhưng nếu bên trên không có chỗ dựa vững chắc, khó mà trụ được ở quan trường. Trương Tri Phi dưới tình huống không biết được tin tức gì nói câu này là đáng quý lắm rồi. Trương Tri Hành im lặng một lúc, đi tới đặt tay lên vai Trương Tri Phi. Tri Phi, chuyện không đơn giản như trong lời đồn đâu. Nếu em muốn giúp anh, có thể bỏ chuyện công ty vài ngày, chạy vặt cho anh được không? Hiện giờ trong tay em chỉ có 2 công trình. Bỏ đó 10 ngày nửa tháng cũng không sao. Trương Tri Phi sảng khoái nhận lời. Em thường qua lại Hải Châu và Đông Xã, hẳn biết rất nhiều chuyện của Hải Châu. Tập đoàn Tân Phong từ lâu đã tồn tại vấn đề lớn. Trước khi thị trưởng Đường chủ trì cải tạo đã phái mấy tổ kiểm tra tới đó, nhưng không tra ra được vấn đề gì. Thị trưởng Đường chẳng phải là người hồ đồ. Ông ấy có muốn kiếm tiền, cũng không mò trong vũng nước đục đó. Đạo lý này em có hiểu không? Trương Khắc nghe tới đó mới không lo nữa. Xem ra sau khi quan hệ giữa Đinh Hướng Sơn và Hứa Tư bại lộ, cha đã nghĩ ra chỗ mấu chốt rồi. Cha nhìn chăm chú Trương Tri Phi nói tiếp, anh và thị trưởng Đường gần gũi như thế mà không biết gì, bên ngoài đột nhiên đồn đại ông ấy nhận hối lộ của Khương Minh Thành, chẳng phải là sao, nhưng Trương Tri Phi nghe anh họ phân tích như thế, không tiếp nhận ngay được, em muốn nói bên ngoài đồn thị trưởng Đường có tình nhân công tác ở tập đoàn Tân Phong chứ gì. Cô gái này phải không? Trương Tri Hành lấy tấm ảnh chụp Hứa Tư và Đường Học Kim cùng mấy tấm ảnh Trương Khắc chụp ra. Xem ba tấm ảnh này đi. Cô gái này hôm qua gặp Đinh Hướng Sơn trong biệt thự ở Tượng Sơn. Người cúi đầu muốn vào xe Nissan là Đinh Hương Sơn. Cái xe đỏ kia là của tập đoàn Tân Phong cấp cho cô ta. Sao anh chụp được tấm ảnh này? Trương Tri Phi mừng rỡ, xem ra trong chuyện này có vấn đề, ảnh do Tiểu Khắc chụp đấy, trừ chị dâu cậu ra thì không ai biết, thằng nhóc này, vai Trương Khắc bị chú thình lình chụp lấy, làm y hoài nghi có phải chú cố ý bóp mình, sao cháu lại nghĩ tới việc chụp ảnh. Trương Tri Phi xuất thân ngành xây dựng, tay rất khỏe, Trương Khắc người lẻo khẻo vặn người mấy lần không thoát được, nói ra thì xấu hổ, sau khi thị trưởng Đường cách ly thẩm tra, anh cũng cúng cả lên, không có mấy tấm ảnh này của Tiểu Khắc thì anh cũng mù tịt. Trương Tri Hành giải thích thay con, Tiểu Khắc ngẫu nhiên từng nhìn thấy Đinh Hướng Sơn và cô gái này ở bên nhau, anh chị đang loạn hết cả lên thì nó đã nghĩ thông mọi chuyện, tới biệt thự đó một ngày chụp mấy tấm ảnh này. Còn tấm ảnh chụp chung kia là nó lấy trộm trong túi cô gái đó, trong tay cô ta còn mấy tấm tương tự, thằng nhóc này giỏi, được đấy, có thể làm chuyện lớn. Trương Tri Phi lại vỗ mạnh lên vai Trương Khắc, làm người y lùn xuống, đau méo mặt, chú khen cháu hay thừa cơ đánh cháu thế. Trương Tri Phi cười phá lên, còn một điều em chưa rõ, Đinh Hướng Sơn là thổ hoàng đế ở Hải Châu, muốn xử Đường Học Khiêm thế nào chẳng được, sao nhất định dùng cách cực đoan này, hôm qua anh cũng nghĩ không ra, hôm nay có chút manh mối rồi. Nếu anh nói tập đoàn Tân Phong không có vấn đề thì em có tin không? Thấy Trương Tri Phi lắc đầu, cha nói tiếp, đúng, rất nhiều người không tin, nhưng vì sao thành phố phái mấy tổ kiểm tra mà không tra ra được vấn đề? Nếu như nói vấn đề đó liên quan tới Đinh Hướng Sơn thì mọi việc đều giải thích được. Trương Tri Phi kinh ngạc há hốc mồm, thị trưởng Đường chủ trì cải tạo tập đoàn Tân Phong, nhất định đã chạm vào được vấn đề ẩn sâu trong nó, có thể một số đã được moi ra, nhưng chưa đụng vào Đinh Hướng Sơn, nên ông ta phải cản thị trưởng Đường đào bới sâu hơn. Anh nghe nói trên cuộc họp thường ủy thành phố, Đinh Hướng Sơn năm ba lần nói vấn đề tập đoàn Tân Phong tra mãi không rõ thì không nên nhùng nhằng nữa, quan trọng là đảm bảo cải tạo thành công. Phải biết rằng cải tạo xong trước đó nó có vấn đề gì sẽ bị che lấp hết, thị trưởng Đường từng nói với anh, cải tạo cần phải tiến hành, nhưng vấn đề bỏ sót lại của nó không làm rõ, là có lỗi với quốc gia, có lỗi với mấy nghìn công nhân viên tập đoàn Tân Phong. Trương Khắc thầm tức, cha đã nghĩ thấu triệt mọi vấn đề trong đó, rồi căn bản không có cơ hội cho mình phát huy nữa. Cha ở trong quan trường nhiều năm, chuyện vòng vèo của nó đều biết cả, chẳng qua không chịu nhúng mình thôi. Trương Tri Phi hỏi, em còn tưởng anh về để tránh phong ba, thì ra có tính toán khác, sao anh không ở lại thành phố, anh ở lại đó chẳng làm được gì, cũng không có ai để tín nhiệm. Trương Tri Hành vỗ vai em họ, ít nhất ở đây có em giúp được anh. Trương Tri Phi xoa tay, có vẻ hưng phấn, vụ này lớn đây. Trương Khắc thấy thế hất cho một bát nước lạnh, không dễ đâu, Đinh Hướng Sơn là thổ hoàng đế ở Hải Châu, ông ta có thể hãm hại Bác Đường thì có thể dễ dàng bóp chết chúng ta như ba con kiến. Ưu thế lớn nhất của chúng ta chính là Đinh Hướng Sơn chắc chắn không ý thức được sự tồn tại của chúng ta mà thôi. Chúng ta chỉ có một cơ hội để đánh bại hoàn toàn ông ta. Ồ, Trương Tri Phi thấy cháu phân tích đâu ra đó than. Thằng nhóc này đúng là không thể xem thường. Có thể thành đại sự, mau mau tốt nghiệp đại học đi rồi giúp ba cháu hoặc giúp chú. Hay là đừng học đại học nữa. Thế là có thể ra đời sớm 4 năm. Trương Khắc rề môi, về bản chất y giống cha mình, tính cách quật cường, ở cuộc đời trước kia. Sau khi Trương Khắc tốt nghiệp đại học, chú từng bảo y tới công ty giúp đỡ, thậm chí hy vọng y thừa kế công ty quy mô không nhỏ đó. Nhưng cuối cùng Trương Khắc chọn tập đoàn Long Dụ, cuộc sống xem như cũng thuận lợi. Trước tai nạn, y lên làm giám đốc chi nhánh, thuộc hàng tuổi trẻ tài cao rồi. Lần này không hiểu sao ông trời đẩy mình quay về đây, nói không chừng dây thần kinh nào đó của ông ta chạm mạch. Nếu tầm nhìn chỉ giới hạn trong một công ty xây dựng, đúng là có lỗi với ông trời. Hiện giờ đừng nói chuyện đó. Tiểu Khắc nói đúng, chúng ta chỉ có thể ngầm thu thập chứng cứ, chỉ có một cơ hội xuất kích, ít nhất phải có được chứng cứ vô tội của Đường Học Khiêm, chỉ bằng mấy tấm ảnh của chúng ta không chứng minh được gì, Trương Tri Hành nói.